Nhà ta thật sự có mỏ vàng. Tác giả, Đồ Dạng Tiên Sâm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 72 Paris Chi Hoa. Nam nhân vẫn chưa trả lời nàng, Dung Dung tim đập thực mau. May mà Thẩm Độ không có hoàn toàn đem nàng gông cùm xiềng xích. Nàng còn có dư thừa không gian chuyển cái thân trốn về phòng, ta muốn nghỉ ngơi. Người cũng chạy nhanh về phòng đi, phòng tạp vừa mới soát thuê phòng môn. Từ tính cảm ứng nhắc nhở âm còn chưa biến mất, Thẩm Độ duỗi tay ấn ở then cửa thượng, môn nhẹ nhàng bị đẩy ra. Sau lưng là hắn mát lạnh hơi thở, Dung Dung lắp bắp nói. Nơi này không có cà phê uống, nàng vội vàng lưu vào phòng. Mở ra đèn tường, toàn bộ phòng tràn ngập tối tăm quang ảnh, thảm chiếu phim ra nàng bóng dáng, Thẩm Độ cười nhẹ. Trong giọng nói có nhàn nhạt chế nhạo. Dung Dung, muốn chạy trốn nói, không nên hướng trong phòng trốn, Dung Dung kỳ thật cũng không uống nhiều ít rượu. Nhưng lại không duyên cớ say lên, nàng quay đầu, ngữ khí có chút biệt nữ, người như thế nào còn không trở về phòng, ta tới thế ngươi thực hiện ngươi đã nói cái gì? Nàng nghĩ không ra, chỉ dùng nói kia một bộ như thế nào được việc, Thẩm Độ không cùng nàng vô nghĩa, chân dài bước ra. Hai ba chạy bộ đến nàng trước mặt một phen ôm quá nàng eo tiểu cô nương vòng eo thon thon một tay. Có thể ôm hết, nam nhân thoáng hoàn khẩn cánh tay liền đem người khóa ở trong ngực một cái tay khác còn phải không? Tới véo nàng mặt Thẩm Độ ánh mắt hơi trầm xuống. Như là mê hoặc, lại như là nhắc nhở. Người nói muốn như thế nào lấy an ủi này hai tháng nỗi khổ tương tư. Hắn đem quan trọng nhất nói đầu để lại cho tiểu cô nương tưởng, nàng mê mang chớp chớp mắt. Rồi sau đó bừng tỉnh đại ngộ thanh triệt lộc trong mắt lập lòe kinh hoàng cùng vô thố. Ngay sau đó khi ánh đèn hạ tỏa sáng con ngươi liền né tránh hắn. Nhìn sàn nhà ý đồ giả ngu ta không nhớ rõ, liền nói dối đều sẽ không a Thẩm Độ thở dài. Trên tay dùng điểm kính nhi niết nàng, tựa hồ là ở trừng phạt. Trong giọng nói cũng mang theo điểm oán trách, chỉ biết ngoài miệng nói. Dung Dung thanh âm nhược nhược, chính là tưởng đùa giỡn ngươi một chút thôi, nam nhân hơi thở bỗng nhiên đè ép lại đây, nàng đang muốn nhắm mắt, cùng với hắn trầm liễm hơi thở. Dung Dung cảm thấy gương mặt nóng lên, nỗi khổ tương tư cũng là thuận miệng nói. Bị người nhéo cằm, Dung Dung lắc đầu. Đây là thật sự, nam nhân buông ra cánh tay, cong lưng cùng nàng ánh mắt đan chéo, bên môi tươi cười thực thiền, nguyên lai ngươi tưởng ta trình độ cũng chỉ như vậy một chút. Không thấy ra ngươi nơi nào khổ, hắn nói chuyện nhất quán như vậy. Lưu trữ ba phần dựa nàng chính mình đoán, cũng không lộ liễu. Không phẩm ra hàm nghĩa tới khi chỉ cảm thấy hắn người này đứng đắn vạn phần. Phẩm ra lời nói chi lời nói sao? Liền biết này nam nhân rốt cuộc ý chỉ cái gì, hắn là thật sự ở oán giận bởi vì uống xong rượu. Ngoài miệng số dư son môi đã sớm không dư thừa nhiều ít. Dung Dung bỗng nhiên đột nhiên thấu tiến lên, ở trên mặt hắn cũng hôn khẩu cho dù nàng hôm nay thịnh trang. Bất đồng với ngày xưa, một thân váy đen mê người, không nói lời nào khi lãnh diễm cao quý, trong xương cốt lại vẫn là không thay đổi, Thẩm Độ được đến. Nàng hơi mang rụt rè trả lời, trên mặt rốt cuộc lộ ra còn tính rõ ràng ý cười, nàng bỗng nhiên liền cảm thấy chính mình phía trước. Nói những lời này đó, chẳng sợ nói thời điểm không tưởng quá nhiều, hiện tại cũng là muốn đem nó biến thành thật sự, Dung Dung thấp giọng hỏi hắn. Vậy ngươi có bao nhiêu tưởng ta? Đem người nói với ta, đều còn cho ngươi, nàng bị nam nhân một phen bế lên. Trực tiếp gần đây ngồi ở gần nhất trên bàn, Thẩm Độ đem tay chống ở Dung Dung bên cạnh người hai bên. Thoáng ngẩng đầu, lộ ra rõ ràng tuấn lãng cằm tuyến, rồi sau đó tinh chuẩn bắt giữ đến nàng môi, Dung Dung trong miệng có sâm panh hương vị, nàng nhắm. Hai mắt, răng gian tê dại. Căn bản ngăn cản không được nam nhân xâm nhập cũng tùy ý hắn cuốn lên đầu lưỡi. Đêm kia còn thừa mùi rượu đoạt đi, 11 niên đại định chế bản Paris Chi Hoa. Hoa đằng quấn quanh bình rượu thân, Tủ rượu sư suy nghĩ Lý Thú cùng thành ý cũng cùng nhau thêm tiến rượu. Tĩnh nhưỡng nhiều năm sau lại nhấm nháp, đầu lưỡi chỉ cần chạm được rượu, liền lây dính thượng mùi thơm ngào ngạt tươi mát quả nho hương cùng quất da ngọt. Hãy còn có thừa vị, còn mang theo Dung Dung tự thân thơm ngọt thẩm độ không uống Paris chi hoa. Lại tại đây một khắc mạc danh yêu loại này hương vị, nam nhân vượt bộ chống nàng đùi nội can. Hơi nhiệt độ ấm xuyên thấu qua quần tây trực tiếp năng tới rồi nàng, Dung Dung theo bản năng tưởng. Kẹp chặt hai chân, thẩm độ thoáng ly nàng môi, ở miệng nàng biên cười thở dốc, đừng kẹp ta, hắn lời nói lại là chỉ nói vài phần. Lại ôm tì bà, Dung Dung mặc danh nghĩ đến khác, vội vàng lại đem chân tách ra để mơ siêu nầm nhân bên miệng ý cười càng đậm. Phân như vậy khai a, dù sao kẹp cũng không đúng, tách ra cũng không đúng. Dung Dung dùng tay chống ở sau lưng, kéo ra cùng hắn khoảng cách thẩm độ dùng mờ u bàn tay nhẹ nhàng vuốt ve nàng mặt. Làm hại nàng có chút ngứa. Nghiêng đi mặt trốn hắn tay, ôn hòa hiền hậu tay tức khắc lại vứt lại nhẹ nhẹ ôn nhu. Chế trụ nàng cái ót, để thở cũng đổi đủ rồi. Vậy tiếp theo thân, nàng muốn tránh, rồi lại không chịu nổi nam nhân động tác nhỏ, Dung Dung tiểu xảo vành tai thượng trụy Belgrade 5CT. Từ đính khoản hoa tai, bốn con lớn nhỏ không đồng nhất bài con bướm phác sóc. Bốn chương cánh phân biệt được khảm kim cương. Đuôi trụy viên toàn đong đưa tần suất cường liệt nhất, kim cương chưa bao giờ đáng giá, có thể vì nữ. Nhân tăng thêm sáng rọi kim cương mới đáng giá, thẩm độ như là chơi món đồ chơi giống nhau. Nhẹ nhàng đong đưa hoa tai, cái bàn quá ngạnh, nàng ngồi lâu rồi liền có chút không thoải mái, nguyên bản ý tứ là tưởng kết thúc cái này lâu dài. Hôn môi, nàng đẩy đẩy thẩm độ bả vai, nhỏ giọng nói. Chân đều phải ngồi đã tê dần, nàng ngượng ngùng nói mông. Liền thay đổi cái bộ vị, thẩm độ hơi kinh ngạc nhìn nàng. Bày ra một bộ thính lực không tốt bộ dáng. Cái gì, ngồi đã tê dần, hắn phối hợp chớp mắt. Chúng ta không phải còn không có làm sao. Trung Hoa văn hóa bác đại tinh thâm a, Dung Dung bụng mặt hô vài tiếng. Ngồi xuống ngồi, thẩm độ ôm nàng cười lên tiếng, sau đó hữu lực cánh tay đem nàng kéo khởi. Hướng phòng ngủ đi đến, Dung Dung ôm lấy vai hắn. Đây là muốn làm gì? Đổi cái mềm điểm địa phương. Người miệng không đau không? Nàng thật cẩn thận trộm ngắm mắt thẩm độ môi, hắn môi luôn luôn nhan sắc thiên phấn. Hiện tại đều hồng đến lấy máu. Nàng nhìn đều cảm thấy từng đợt đau, nguyên bản thẩm độ hôn môi lực đạo cũng coi như không thượng. Nhiều ôn nhu chân mềm sao? Thẩm độ nhẹ nhàng đem nàng đặt ở trên giường, ngón tay điểm ở nàng đầu gối. Dung Dung, nếu nói được ra, liền phải làm được đến. Dung Dung bị hắn này nửa vời nói trêu chọc đến đầy mặt đỏ bừng, bọn họ hôn. 20 phút, thẩm độ tay vẫn luôn thực quy củ, không phải hoàn ở nàng bên hông. Chính là vuốt ve nàng lỗ tai, có thể là thay đổi địa điểm. Có cái gì ngoài ý muốn chốt mở bị mở ra, đương nàng đầu khái trên đầu giường khi. Phúc ở bên hông tay dần dần thượng di, Dung Dung tiếng hít thở trở nên dồn dập lên. Không tự giác bế khẩn đôi mắt, đôi tay dùng sức nắm chặt hắn áo sơ mi, đương tay hoàn chỉnh phủ lên mềm mại khi. Thẩm độ hô hấp cũng bình tĩnh không đến chạy đi đâu, nàng lặng lẽ trợn mắt xem hắn, ngày thường luôn. Là thanh lãnh nam nhân nhắm hai mắt, đầu giường đèn quang mang mông lung chiếu vào hắn trên mặt. Thế nhưng cũng có thể nhận thấy được hắn gương mặt nổi lên độ ấm mơ siêu khả năng chính là ăn ý. Thẩm độ cũng mở bừng mắt, mắt gian vẩn đục, cất giấu một tia nói không rõ cảm xúc ở bên trong, còn ngừng ở nàng bên hông cái tay kia thượng di. Chặn nàng đôi mắt tầm mắt trở nên hắc ám, thân thể thượng liền càng vì mẫn cảm. Nam nhân trên tay lực đạo tăng thêm, Dung Dung không nhịn xuống trong cổ họng anh ninh, vốn là ái muội trong không khí bỗng nhiên tăng thêm càng đậm trù nhu sắc nàng cắn chặt răng. Kiên quyết không chịu lại phát ra một chút động tĩnh tới, thẩm độ cười nhẹ. Ngón tay thon dài lại đi vào nàng xương quai xanh, nguyên bản là tính toán theo mặt ngực cổ áo lưu. Đi vào, lại bị bỗng nhiên tỉnh táo lại Dung Dung một phen mở ra, bang. Này một tiếng bàn tay. Thẩm Độ Mu bàn tay có chút phiếm đỏ, hắn đầu ngón tay nguyên bản chính là duỗi đi vào. Bị nàng này một tá, theo bản năng siết chặt mới vừa bắt được đồ vật, tính cả xuống tay cùng nhau mang theo ra tới, nguyên bản đai đeo mặt ngực liền khảo nghiệm vây. Độ Dung Dung ngực trái bỗng nhiên liền bẹp, vải dệt không ra một mảng lớn, nàng nhìn trắng tinh khăn trải giường thượng. Kia hoành nằm, cháo ly vừa vặn ngực lót. Giờ khắc này, nàng muốn chết tâm đều có, lúc này kiều diễm không khí toàn tiêu. Thẩm Độ Nguyên cũng là có chút xấu hổ, nhưng xem tiểu cô nương một bộ muốn tìm cái chết chán đời bộ dáng. Không biết như thế nào liền lại cười, hắn cười. Dung Dung liền càng bực, hai người cũng chưa gặp được quá loại tình huống này. Một chốc một lát cũng không biết nên nói chút cái gì đánh vỡ này đáng chết yên lặng, ngực lót cũng ra tới, lại nhét vào đi cũng là không làm nên chuyện gì. Dung Dung ngữ khí đau kịch liệt, người cũng thấy rồi, ta là A Thẩm Độ, ngoa kép, dù sao ngươi sớm hay muộn cũng là phải biết rằng, Dung Dung bất chấp tất cả. Sớm một chút biết cũng hảo, làm ngươi có cái chuẩn bị tâm lý. Nam nhân vẫn luôn không nói chuyện, Dung Dung cảm thấy không thích hợp, chịu đựng cảm thấy thẹn hỏi hắn, ngươi không phải thật sự để ý cái này đi. Hắn nhìn không phải cái loại này nông cạn nam nhân a, ngực phẳng muội tử rõ ràng là thế giới bảo. Tàng Thẩm Độ ấp ủ thật lâu, cùng nàng đối diện, ngữ khí bình tĩnh, ngươi vì cái gì cảm thấy ta sẽ để ý cái này? Lời ngầm chính là ta không phải như vậy nông cạn nam nhân, Dung Dung nhẹ nhàng thở ra. Tiếp theo nam nhân hỏi lại nàng, kia nếu đổi làm là ta, ngươi sẽ để ý sao? Này vấn đề không đầu không đuôi, Dung Dung đầu nhất thời không chuyển qua cong tới, nhìn mắt hắn ngực nam nhân vẫn là bình điểm hào. Quá lớn này không phải cấp quảng đại ngực phẳng nữ sĩ ngột ngạt sao? Sau đó nàng đầu vừa chuyển, bừng tỉnh đại ngộ, khẳng định hỏi chính là kia cái gì, Dung Dung hồ nghi đi xuống xê dịch ánh mắt nếu. Thẩm Độ không được nói. Nàng đã tận lực đè nén xuống chính mình nội tâm chân thật ý tưởng. Nhưng là bất đắc dĩ đôi mắt quá lớn, lại tàng không được cảm xúc, kia nhàn nhạt ghét bỏ liền như vậy biểu lộ ra tới, sau đó phi thường dối trá. Lại chần chờ lắc lắc đầu, ngoa kép, không thèm để ý đi, đi Thẩm Độ, ngoa kép, nữ nhân đều là song tiêu cầu Thẩm Độ cho dù trái tim mạo hỏa. Nhưng tự giữ lực từ trước đến nay cường hãn hắn vẫn là tính toán tạm thời không để ý tới cái này. Đáng chết song tiêu nữ nhân, sao sao sao từ thiện yến hội sau khi kết thúc mấy ngày. Dung Dung chân trước cùng Lộ Thư Nhã nữ sĩ mua cái sảng. Sau lưng lại bồi Dung Thanh từ đi lão Phật gia làm bán sỉ. Cuối cùng cảm thấy mỹ mãn chuẩn bị về nước bởi vì Thẩm Ba Ba ở Paris có việc vụ muốn xử lý. Cho nên Thẩm Độ cha mẹ tạm thời còn không vội mà về nước, Dung Dung trở về thời điểm cọ Thẩm Độ tư. Nhân phi cơ, Dung Thanh từ cùng từ Bắc giã hai cái xú không biết xấu hổ vừa nghe có miễn phí phi cơ. Ngồi, trực tiếp liền đem mới vừa lấy lỏng vé máy bay cấp lui. Ngành ngang cũng đi theo thượng phi cơ cẩu lương làm người xem. Liền nhìn hai tỷ muội cùng chia của dường như ở trên phi cơ phân nổi lên đồ vật ngươi lúc này đi. Mua sắm chia sẻ lại đến chụp tốt nhất lâu rồi đi. Dung Dung lắc đầu, liền chọn một ít lấy ra tới chụp cẩu lương ghen ghét chỉ vào nàng kia mấy cái Hermes hộp. Cái này không chụp sao? Không chụp, Dung Dung mỉm cười. Muốn điệu thấp ngươi còn điệu thấp cái mau, cẩu lương lẩm bẩm. Lại hỏi, nghỉ hè tới. Lại muốn tổ chức BML, người đã chịu mời sao? Năm nay đi sao? Dung Dung gật đầu, đi, ta cũng có vài cái thích áp chủ. Tính toán đi theo bọn họ muốn cái ký tên kia BML xong rồi về sau. Người có đi hay không Nhật Bản? Cái gì Nhật Bản? Mỗi năm Mỹ Trang Bắc chủ lệ thường đại du lịch cẩu lương nhún vai. Người năm rồi trước nay không tham gia quá. Năm nay bọn họ định rồi đi Nhật Bản. Là ngồi du thuyền đi, Dung Dung a một tiếng. Thế giới hào sao, cẩu lương vội vàng xua tay. Đại tỷ, phí dụng a a, ngươi cho rằng ai đều cùng ngươi giống nhau. chúng ta chỗ nào ngồi đến khởi thế giới hào? Lại nói thế giới hào ta nghe nói bị một cái đại lão từ tinh mộng du luân cấp mua đi rồi. Chúng ta chính là bình thường loại nhỏ du thuyền, bao thuyền, vẫn luôn ở hủy đi bao. Dung Thanh Từ bỗng nhiên nói tiếp. Nghe nói là bị đại lục xí nghiệp cấp mua tới, du thuyền du lịch sản nghiệp mấy năm nay phát triển nhanh chóng, không riêng gì vùng duyên hải mang du lịch công ty tưởng phân ly canh. Đất liền du lịch công ty ly hải trời cao hoàng đế xa. Liền dứt khoát ở Trường Giang Tam Hiệp khu vực phát triển du thuyền. Mở ra nội hà du thuyền sản nghiệp, mấy năm nay nội địa xí nghiệp càng ăn càng lớn. Dần dần đem móng vuốt duỗi tới rồi Hong Kong khu vực thế giới hào, là Hong Kong tinh mộng tập đoàn. Kỳ hạ đầu bảng xa hoa du thuyền chi nhất, cũng là châu Á đầu cái bản thổ xa hoa du thuyền nhãn hiệu. Nguyên là tính toán năm nay kỳ nghỉ hè chính thức khải hàng. Hiện tại bị nội địa công ty mua, cũng không biết năm nay còn có thể hay không thuận lợi khải hàng. Dung Dung năm nay nguyên bản là tính toán bước lên thế giới hào tới một lần trên biển lữ hành. Thanh Từ tỷ, vậy ngươi biết là nhà ai xí nghiệp mua sao? Cẩu Lương hứng thú bừng bừng, nịnh nọt tiến đến Dung Thanh Từ bên người. Ta là ở trên diễn đàn nghe nói thế giới hào bị mua. Nhưng là ai cũng không biết. Nếu ngươi biết đến lời nói có thể hay không hơi chút cùng ta lộ ra một chút nha. Làm ta cũng ở diễn đàn đương một hồi cảm kích giả sao, Cẩu Lương này Thanh tỷ tỷ kêu thân thiết. Dung Thanh Từ lại không nhiều lắm phản ứng, chỉ nhàn nhạt nói, mới vừa biết đến tin tức, đã nói lên tám gậy tre còn không có đánh một bên nhi. Nhiều lắm chỉ tính miệng giao dịch, làm buôn bán chỉ cần không ở trên hợp đồng ký tên. Hết thảy biến cố đều có khả năng phát sinh. Nhân ra sao có thể sẽ ở sự tình còn không có thu phục phía trước liền thả ra tin tức tới, nói. Trắng ra là chính là nàng cũng không biết, còn một hai phải tìm cái đường hoàng lý do giải thích. Chính mình không phải không nhân mạch hỏi thăm không đến tin tức. Cẩu Lương mất mát Nga Thanh. Chống cằm tiếp tục xem hai tỷ muội thu thập chiến lợi Fumersil có rảnh ở chỗ này nhìn còn không? Bằng giúp chúng ta dọn dẹp một chút. Dung Thanh Từ liếc nàng liếc mắt một cái, chỉ vào chính mình chỗ ngồi bên nửa người cao mua sắm hộp. Giúp ta thanh một chút tiểu phiếu, ta không cần. Cẩu Lương quyết đoán cự tuyệt. Ta sợ ta sẽ toan dụng răng, một cái bao liền đỉnh nàng hơn nửa năm tiền lương. Cẩu Lương tuy rằng cá mặn, nhưng là rất có tự mình hiểu lấy. Dung Thanh Từ nhướng mày, ngữ khí trêu đùa. Tiểu cô nương tầm mắt như vậy thấp đâu? Xem ở ngươi cùng ta muội muội quan hệ tốt phân thượng. Tỷ tỷ đưa ngươi cái bao, sau đó tùy tay liền trừ cái hộp ném cho nàng. Cẩu Lương rút tay về. Không dám tiếp, cầm đi. Sẽ không đưa ngươi quá quý. Dung Thanh Từ cười khẽ. Rũ mắt tiếp tục kiểm kê chiến lợi phẩm. Dung Dung nha đầu này từ nhỏ không có gì bằng hữu. Mỗi ngày đi theo ta cùng nàng ca ca mông mặt sau. Hiện tại một người mỗi ngày cùng Miêu ở cùng một chỗ. Nếu là ngày nào đó được bệnh trầm cảm phiền toái vẫn là chúng ta. Người nhiều bồi bồi nàng. Nếu là nàng có cái gì không thích hợp liền cho ta đánh báo cáo, bệnh trầm cảm. Cẩu Lương nghiêng đầu, tổng cảm thấy Dung Thanh Từ nói quá mức với buồn lo vô cớ. Nào có dễ dàng như vậy đến a? Nàng mẹ, Dung Thanh Từ bỗng nhiên ý thức được cái gì, kịp thời đình chỉ câu chuyện, khóe môi hơi câu, ai biết được, phòng bị với chưa xảy ra. Cẩu Lương nhấp môi, tiếp nhận hộp, lễ phép nói câu cảm ơn, xác thật không tính quý trọng. Cùng lắm thì về sau đi nơi nào du lịch thời điểm cấp Cẩu Dung cùng nàng tỷ tỷ nhiều mang điểm lễ vật. Người này tình cũng liền còn đã trở lại. Dung Dung hai mắt phiếm nước mắt nhìn Dung Thanh Từ. Cảm động một câu hộ đều nói không nên lời, Dung Thanh Từ trở về nàng một cái xem thường. Cúi đầu tiếp tục xem chính mình danh sách ba nữ nhân ở phi cơ tiểu khoang thuyền kiểm kê chiến lợi. Phẩm, mãi cho đến Ngụy Sâm lại đây hỏi các nàng cơm chưa muốn ăn cái gì. Kia một đống đồ vật còn không có kiểm kê xong, nhìn đầy đất rơi dụng hộp. Ngụy Sâm trong lòng âm thầm thề, nhất định phải nỗ lực công tác. bằng không tương lai tìm bạn gái đều nuôi không nổi. Dung Thanh Từ thấy Ngụy Sâm tới, vẫy tay đem hắn một khối kéo lại đây đương cu ly. Ngụy Sâm lão đại không muốn. Ngồi ở Dung Thanh Từ bên cạnh nhìn một đống nữ nhân dùng các loại đồ vật, nhất không nổi hứng thú, Dung Thanh Từ nhếch miệng cười đến vui vẻ. Ngụy trợ lý chẳng lẽ muốn ta cho ngươi phó tiền công mới nguyện ý làm việc? Ta hiện tại cũng là ở nghỉ phép chung, Ngụy Sâm thở dài. Tổng cảm thấy tự thân giá trị thặng dư mau bị trước mắt nữ nhân này áp bức mảy may không còn. Đối nam nhân tới nói, này phân sống tỉ can công tác còn mệt, được rồi. Còn không phải là tiền công sao? Dung Thanh Từ dũng cảm ném cho hắn một cái mua sắm hộp. Ngụy Sâm nhíu mày. Đây là cái gì? Đưa cho ngươi. Dung Thanh Từ nghiêng đầu chiều hắn cười. Cảm ơn ngươi ngày đó giúp ta tiếp điện thoại. Ngụy Sâm xoay chuyển trong mắt. Ngay sau đó hiểu rõ. Lắc đầu lui về lễ vật. Chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi. Tiểu Dung Tổng không cần thiết khách khí như vậy. Ai cùng ngươi khách khí à? Vốn dĩ đây là lễ vật. Nhưng hiện tại đây là tiền công, Dung Thanh Từ chớp mắt. Hướng hắn so đo trước mắt kia đôi đồ vật. Lại đây giúp ta làm việc. Ngụy Sâm bất mãn. Ta không cần, Dung Thanh Từ nói cười yên yến. Không cần ta liền cùng các ngươi Thẩm tổng mách lèo. Làm hắn khai ngươi, sau đó ở ngươi cùng đường thời điểm thu lưu ngươi. Một tháng chỉ cho ngươi khai 3.000 khối tiền lương, kế hoạch chi ngoan độc. Ngụy Sâm run bần bật cẩu lương chọc chọc Dung Dung cánh tay. Bồi ta đi đảo ly nước trái cây, ngươi trực tiếp làm thừa vụ đưa lại đây a. Dung Dung xem cũng chưa liếc nhìn nàng một cái, cẩu lương tấm tắc một tiếng. Một tay đem Dung Dung cánh tay nhắc tới, lôi kéo nàng rời đi khoang thuyền rèm cửa bị kéo lên. Cẩu lương ngữ khí nghi hoặc, tỷ tỷ ngươi có phải hay không đặc biệt thích tặng người lễ vật? Hình như là đi, Dung Dung vuốt cằm hồi tưởng, nàng thường xuyên sẽ thuận tiện đưa ta đồ vật, nàng lời nói. Trọng điểm ở thuận tiện hai tự thượng, nga, cẩu lương thư khẩu khí. Vốn dĩ thu tỷ tỷ ngươi lễ vật ta còn rất lo sợ bất an. Bất quá ta xem tỷ tỷ ngươi cấp Ngụy trợ lý tiểu mấy vạn dây lưng thuận tay liền đưa. Xem ra tỷ tỷ ngươi thật là tặng lễ cuồng ma, Dung Dung sờ không được đầu. Hẳn là đi, kỳ thật Ngụy trợ lý cũng rất xoái. Chính là đi theo Thẩm tổng bên người bị che giấu ở quang mang, cẩu lương bệnh cũ phạm vào. Lại bắt đầu đối nam nhân soi mói lên, nếu không phải lòng ta có chúng ta Ôn tổng, Ngụy trợ lý cũng là không tồi bạn trai người được chọn a. Dung Dung gật đầu. Khó được không có chọn thứ, cẩu lương liếc nàng liếc mắt một cái. Ngữ khí trêu chọc, đúng rồi. Ngươi cùng Thẩm tổng rốt cuộc thế nào a? Nhân ra vì thế ngươi bãi bình những cái đó lời đồn đãi. Cố ý buông công tác đến Paris tới tìm ngươi. Chỉ là này giá phi cơ qua lại du phí liền phải nhiều ít. Đều làm được này phân thượng. Ngươi còn không đáp ứng nhân ra theo đuổi sao? À, Dung Dung sửng sốt sau một lúc lâu. Mới phát hiện chính mình cùng Thẩm độ sự cư nhiên vẫn luôn đã quên nói cho cẩu lương, nàng ấp ủ mờ. Miệng, kỳ thật đi, hắn đã là ta bạn trai, cẩu lương khóe miệng bên không có hảo ý tươi cười cứng lại rồi, nàng híp mắt. Trừng mắt chột dạ sờ cái mũi Dung Dung, cười lạnh hai tiếng muốn đi, ngươi đi đâu? Ta đi đem lễ vật đổi cho ngươi tỷ, sau đó cùng ngươi chính thức việc giao, cẩu lương chống nạnh. Chỉ vào Dung Dung chóp mũi quở trách nàng, lười đến quản ngươi, làm ngươi đến u buồn chứng nhảy lầu tự sát tính, Dung Dung đồng tử trương đại. Trinh lăng không nói, cả người tức khắc trầm mặc lên, cẩu lương cho rằng nàng nhận thức đến chính. Mình sai lầm, nhưng vẫn là nhịn không được mở miệng trách cứ nàng. Nói tốt khuê mật, ngươi nói chuyện luyến ái hẳn là trước tiên nói cho ta a. Mẹ ta còn mỗi ngày nghĩ như thế nào giúp ngươi cùng Thẩm tổng trợ không? Kết quả ngươi chính là như vậy đối ta. Dung Dung nhếch môi, thực xin lỗi a, lúc ấy một lòng nghĩ từ thiện sẽ sự. Không kịp nói cho ngươi, nàng bỗng nhiên cúi đầu, nhìn qua có chút ủy khuất ngươi làm sao vậy? Cẩu lương trong lòng nhảy dựng, vội vàng đi qua đi dắt khóa tay nàng. Ta vui đùa có phải hay không nói quá mức? thực xin lỗi, ta không phải cái kia ý tứ, cũng không phải thật sự giận ngươi, chính là ngươi gạt ta chuyện này, cảm thấy có chút mất mát mà thôi. Dung Dung nhanh chóng liễm đi trong mắt biểu tình. Dũ Tại bên người nắm tay lại dần dần buông ra, nàng nhẹ nhàng cười. Lặng lẽ ngẩng đầu ngắm Cẩu Lương liếc mắt một cái. Xì bật cười, lừa đến ngươi đi, theo sau lại hướng Cẩu Lương thè lưỡi. Lộ ra một cái đắc ý tươi cười, Cẩu Lương phản ứng lại đây. Hô to, ngươi chơi ta, nói xong liền phải giáo huấn nàng. Dung Dung nhanh nhẹn né tránh. Vén rèm lên liền ra bên ngoài chạy, Cẩu Lương bắt lấy cổ tay của nàng. Đem nàng một phen vòng ở trong ngực, âm chắc chắc cười, tiểu nha đầu, xem ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Dung Dung ở nàng trong lòng ngực giãy giụa, Cẩu Lương càng thêm dùng sức mà ôm chặt nàng, không ra chỉ tay nâng lên nàng cằm, ánh mắt âm u, tiểu nha đầu như vậy hư, xem đại gia như thế nào thu thập ngươi. Nói xong đô miệng liền phải cưỡng hôn nàng, Dung Dung trợn to mắt. Phối hợp tả hữu lắc lư đầu, không cần sao, Cẩu Lương hắc hắc cười. Tiểu mỹ nhân, tới làm đại gia ha ha, người anh đào cái miệng nhỏ miệng, một cái đại gia một cái mỹ nhân. Đại gia giả vờ muốn thân, mỹ nhân giả vờ muốn trốn. Kỳ thật ai cũng vô dụng kính nhi, nhiều lắm chính là đùa giỡn, hai năm nhẹ cô nương ngày thường cũng không thiếu xem phim truyền hình. Bộ dáng cùng ngữ khí đều học 7-8 phần giống, các nàng liền ở cabin lối đi nhỏ trực tiếp trình. Diễn vừa ra ác bá đùa giỡn hoàng hoa khuê nữ tuồng, tới sao tới sao tới sao, không muốn không muốn. Không cần, liền ở hai cô nương không sai biệt lắm chơi đủ rồi thời điểm. Trầm thấp giọng nam bỗng nhiên ở hai người bên cạnh người vang lên. Các ngươi đang làm gì? Cẩu Lương môi còn chu. Cùng đóa nở rộ cúc hoa dường như, nghe vậy quay đầu xem qua đi, cả người ngốc nếu chết gà. Thẩm Độ một tay dẫn theo mành, một tay trống ở khung cửa thượng, biểu tình nghiêm túc giống như bắt gian hiện trường, bên cạnh còn đứng Từ Bác Xã, chẳng qua hắn không như vậy nghiêm túc, khóe miệng bên mang theo như có như không ý cười. Bọn họ hai người nguyên bản là ở chủ khoang thuyền khai tiểu hội nghị. Rốt cuộc hai người hưu mấy ngày giả, công tác đôi không ít, trên phi cơ không có việc gì làm, đơn giản liền nói chuyện công tác, tâm sự sinh ý, nói tới có chút khát nước. Hai người tính toán nghỉ một lát, Thẩm Độ nguyên bản là muốn cho thừa vụ lấy điểm đỡ khát trà tiến vào, Từ Bác Xã một hai phải xem xét hắn trên phi cơ ẩn giấu cái gì hảo hóa. Thẩm Độ vô pháp cũng chỉ có thể mang theo hắn một khối đi chữ vật khoang, hai người vừa muốn vén rèm. Liền nghe thấy mảnh ngoại nữ nhân cố tình đè nặng giọng nói đáng khinh, nói cái gì, làm đại gia hôn. Một cái tiếp theo lại là một cái làm ra vẻ đến sinh lý tính buồn nôn nữ nhân thanh âm nói, không cần. Thẩm Độ nhíu mày, dứt khoát xốc lên mảnh, hai cái nam nhân liền lớn như vậy ước quan sát một phút. Mắt thấy Thẩm Độ trên đầu, nón xanh, liền phải mang thật. Hắn rốt cuộc cảm thấy có một tia cay đôi mắt, mở miệng ngăn trở diễn tinh thượng thân hai nữ nhân, Cẩu Lương đột nhiên buông ra trong lòng ngực. Giai nhân, tươi cười xấu hổ, Thẩm Tổng, chúng ta đùa giỡn đâu, Dung Dung cũng có chút chột dạ. Đỏ mặt không dám nói lời nào, Từ Bác Xã nhướng mày. Ngữ khí lười nhác, quất quất khí. Chúng ta chính là đùa giỡn, Dung Dung cũng không biết nên như thế nào giải thích. Học phim truyền hình bên trong, không phải các ngươi tưởng như vậy, Thẩm Độ cùng Từ Bác Xã cũng không ngốc. Tự nhiên biết không có thể là thật sự, Thẩm Độ trầm mặc sau một lúc lâu. Rốt cục mở miệng hỏi nàng, các ngươi ngày thường liền chơi này đó sao? Liền tính hắn cảm xúc tàng đến lại hào, cũng vô pháp che giấu trụ hắn ở sâu trong nội tâm nhàn nhạt khinh bỉ. Nam nhân cùng nữ nhân đến từ bất đồng tinh cầu, trời sinh chính là vô pháp lý giải đối phương. Hơn nữa Thẩm Độ cảm thấy Dung Dung ở trước mặt hắn còn không bằng ở nàng bằng hữu trước mặt thẹn thùng, loại này nhàn nhạt thất bại làm tâm tình của hắn càng thêm không hảo. Dung Dung có loại khi còn nhỏ đem khăn trải giường khoác ở trên người giả hoàn châu cách cách kết. Quả bị trưởng bối chảo bao cảm thấy thẹn cả mơ siêu. Hết chương.